Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 biến dị thú. 20 phút sau, mọi người ngồi ở giả đạo trưởng làm ra xe buýt, uy trang thần một viên bổ sung tinh hạch. Lúc sau nàng tái nhợt, sắc mặt tốt hơn một chút, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Dịch Thiếu Khanh trên mặt bị tang thi móng tay cọ phá, vì 100% an toàn, lại tiêm vào một chi thuốc giải độc mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Cố Ninh bọn họ đã biết nguyên lai tang thi virus thuốc giải độc đã bị nghiên cứu chế tạo ra tới, tuy rằng chỉ có thể đối phó bình thường tang thi virus, nhưng là cũng thật sự là một cái làm nhân tinh thần rung lên tin tức tốt. Hai bên giao lưu một chút, tách ra lúc sau phát sinh sự tình. Trang thần nói, chúng ta lần này lại đây chủ yếu là đem tang thi virus thuốc giải độc nghiên cứu thành quả đưa tới cả nước cùng thủ đô bên kia có liên hệ các đại căn cứ, đồng thời cũng thu thập một ít hàng mẫu trở về. Kết quả tới rồi nơi này, bị một đám biến dị điểu cấp công kích, phi cơ bị bắt rớt xuống, mặt khác một trận phi cơ trực tiếp rơi tan. Chúng ta một hàng có mười mấy cá nhân, hiện tại cũng chỉ dư lại chúng ta hai cái. Cố Ninh rất muốn hỏi Quý Cửu Trạch thế nào, nhưng là nàng ở thế giới này căn bản là không quen biết Quý Cửu Trạch. Như thế nào hỏi? Nàng đột nhiên nhạy bén cảm giác được một bó ánh mắt dừng lại ở chính mình trên mặt lâu lắm. Một bên đầu, liền nhìn đến ngồi ở đối diện vị trí thượng Dịch Thiếu Khanh đang ở nhìn chằm chằm chính mình. Trong ánh mắt mang theo vài phần kinh nghi bất định, hắn hỏi, ngươi phía trước vẫn luôn là ở Kim Vĩnh, tháng 10 mới đến Trung Nam căn cứ tới. Cố Ninh tuy rằng xem hắn biểu tình có dị, lại không biết là vì cái gì. Chỉ là một cái khác thế giới kia tầng quan hệ làm cho Cố Ninh đối Dịch Thiếu Khanh cũng thập phần thân cận, tự nhiên có hỏi có đáp. Đúng vậy, Dịch Thiếu Khanh biểu tình càng quái, còn muốn nói gì đã bị Cao Duyệt đánh gãy. Nàng chính cầm một chi thuốc giải độc ở trước mắt hơi hơi lay động một trận, lúc sau nhìn Dịch Thiếu Khanh dò hỏi, phương diện này bỏ thêm tinh hạch đi vào, tuy rằng là ở dò hỏi, lại mang theo vài phần chắc chắn. Dịch Thiếu Khanh sừng sốt một chút, sau đó hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Cao Duyệt lung lay một chút màu xanh biếc thuốc giải độc, nói, tinh hạch bên trong lấy ra vật cùng dị năng giả huyết dung hợp thời điểm sẽ bày biện ra một loại màu xanh biếc. Muốn nói cái này Cao Duyệt, ngay từ đầu tiến đội thời điểm còn bảo trì chính mình cao lãnh bản sắc. Ở trong đội một ngày cũng khó giảng thượng tam câu nói, nhưng là lại là cái rõ đầu rõ đuôi khoa học cuồng nhân. Ở tam liên đội ngốc lâu rồi, lúc sau cũng dần dần dung vào đoàn đội. Sau đó liền bắt đầu bại lộ chính mình bản sắc. Suốt ngày nơi nơi chịu người huyết. Càng là ỷ vào Cố Ninh duy trì cướp đoạt trong đội tinh hạch dùng để làm nghiên cứu. Trong đội bị nàng bóc lột làm tiếng oán than dậy đất. Nhưng là làm trong đội trừ bỏ Cố Ninh bên ngoài duy nhất một cái có thể chữa bệnh bác sĩ. Hơn nữa Cố Ninh duy trì, bọn họ cũng là dám giận không dám ngôn, đều ủy khuất chịu xuống dưới. Cố Ninh thậm chí cho nàng làm ra nguyên bộ chữa bệnh thiết bị. Trên cơ bản chỉ cần Cao Duyệt yêu cầu, Cố Ninh đều sẽ tận lực thỏa mãn. Làm trong đội nhất, bang nhân tâm không cân bằng, Cố Ninh nắm giữ toàn đội tài chính quyền to cùng vật tư quyền to. Cao Duyệt làm cuối cùng một cái nhập đội, lại bị Cố Ninh như vậy chiếu cố. Hảo những người này trong lòng phiếm toan, bất quá cũng không có biện pháp. Ngày thường bị tổn thương phong cảm mạo, thấy điểm huyết gì đó, còn phải làm Cao Duyệt cho bọn hắn trị. Dịch Thiếu Khanh có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc nếu chỉ là bình thường bác sĩ nói đều sẽ không nghiên cứu cái này cũng không cụ bị như vậy. Kinh nghiệm, chỉ là tinh hạch bên trong chất lỏng lấy ra, cũng là phải bị quá phi thường rườm rà thao tác. Càng sẽ không nghĩ đến dùng tinh hạch cùng dị năng giả huyết tới dung hợp ở bên nhau. Hắn tức khắc đối Cao Duyệt xem trọng liếc mắt một cái. Hai người tức khắc liền thuốc giải độc thành phần cùng như thế nào làm thuốc giải độc có thể giải. Quyết tiến hóa hình tang thi, virus làm ra thâm nhập nói chuyện với nhau. Một cái y học thuật ngữ từ bọn họ trong miệng rõ ràng nhổ ra. Một xe người lại đều cùng nghe ngoại tinh ngữ dường như. Cố Ninh trong lòng hơi hơi vừa động, từ trong túi lấy ra cái kia năm so huy chương đệ còn cấp Trang Thần. Đây là ta ở kia giá rơi tan phi cơ phụ cận tìm được. Trang Thần ánh mắt sáng lên, nói là của ta. Tam ca lúc này đúng mức tới một câu. Trang Thần, nguyên lai ngươi là ngũ tinh đại đội người A. Trang Thần gật gật đầu, nàng biết tam ca trước kia là nào chi bộ đội, cho nên biết ngũ tinh đại đội cũng không ra kỳ. Mà thế phát sinh trước một tuần chúng ta vừa mới đến Kim Vĩnh. Dựa theo nguyên kế hoạch chúng ta là muốn đi bộ đội tuyển nhận tân nhân. Không nghĩ tới mà thế tới như vậy đột nhiên, tam ca tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi ngũ tinh đại đội lần này tới bao nhiêu người? Trang Thần nói, lần này tới đều là ngũ tinh đại đội người. Bất quá ta tiểu đội chỉ tới ta cùng Dịch Thiếu Khanh. Cố Ninh nghe đến đó, căng chặt thần kinh tức khắc chính là buông lỏng. Nhưng vào lúc này, tâm tình nhẹ nhàng giả đạo trưởng đột nhiên hô một câu. Cái quỷ gì đồ vật? Lời còn chưa dứt, đột nhiên, phanh, một tiếng vang lớn, chạy chung xe buýt đã chịu không rõ vật va chạm. Chỉnh chiếc xe buýt đều bị này cổ lực va đập đâm cho toàn bộ bay tứ tung đi ra ngoài. Ngồi ở Cố Ninh, đối diện kia một loạt người tất cả đều bị ném tới rồi bên này. Tức khắc kinh thanh nổi lên bốn phía. Xe bốn cái lốp xe đều phát ra dị thường chói tai sắc nhọn tiếng kêu. Giả đạo trưởng thiếu chút nữa bị ném bay ra đi. Nhưng là lại gắt gao mà bắt lấy tay lái, liều mạng muốn khống chế được xe phương hướng. Nhưng mà xe vẫn là hung hăng mà tạt hướng về phía bên đường bề mặt, càng là trực tiếp lật nghiêng qua đi. Một xe người tất cả đều thét chói tai bị ném tới ném đi. Cố Ninh tuy rằng ở xe rung mạnh nháy mắt liền bắt được phía trước chỗ ngồi, nhưng là xe lật nghiêng hướng hứa hướng bên này ném tới thời điểm nàng không chút do dự buông ra chỗ ngồi, duỗi tay đem hướng hứa ôm ở trong lòng ngực, đầu hung hăng mà đánh vào cửa kính thượng. Trong xe những người khác tất cả đều bị bất thình lình va chạm làm mông. Dị năng căn bản chưa kịp phát động, tất cả đều rơi không nhẹ. Giả đạo trưởng càng là đầu đều đập vỡ, máu chảy không ngừng. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, đệ nhị sóng va chạm lại lần nữa tiến đến. Thân xe lại lần nữa rung mạnh, còn không có đứng vững người lại lần nữa bị ném ở trên mặt đất. Ngay sau đó phịch một tiếng vang lớn, hai chỉ thật lớn mau chảo đáp thượng thùng xe, đồng thời một con thật lớn khuôn mặt xuất hiện ở đã tới rồi đỉnh đầu cửa kính trước. Đó là một chương gấu đen mặt, nhưng là so Cố Ninh ở vườn bách thú nhìn đến quá gấu đen muốn lớn hơn ít nhất mấy lần. Một đôi mắt bầy biện ra xích hồng sắc, thử sắc nhọn hàm răng đối với trong xe mặt người một tiếng gầm rú. Nước miếng trực tiếp từ rách nát cửa kính chảy tiến vào. Trong xe tất cả mọi người bị này vừa xuất hiện liền trực tiếp đem xe cấp đâm phiên gấu khổng lồ cấp. Sợ ngây người, thậm chí sợ tới mức một cử động cũng không dám. Cố Ninh gian nan nuốt một ngụm nước miếng, thậm chí có điểm hoài nghi chính mình dây đằng có thể hay không trói chặt này chỉ thoạt nhìn thật. Sự là quá mức thật lớn gấu đen, là biến dị gấu đen. Trang thần sắc mặt trắng bệch nói, phía trước ở thủ đô thời điểm có một chi thực lực không tồi dị năng giả tiểu đội đã từng ra ngoài. Săn thú tang thi thời điểm gặp được quá một con biến dị con báo. Cuối cùng toàn đội 13 người toàn diệt trong xe mọi người sắc mặt trở nên thập phần khó. Coi, nếu là ở bên ngoài bọn họ còn có thể thi triển chính mình dị năng. Liều chết một bác, lúc này bị nhốt ở cái này trong xe lại là nửa điểm cũng thi triển không khai. Kia chỉ gấu khổng lồ như là đói cực kỳ. Lại lần nữa giống lên một tiếng lúc sau liền trực tiếp đem móng vuốt vói vào đối với bên trong một trận mạnh chảo. Nó móng vuốt quả thực giống như là từng cây cương đao. Vô cùng bén nhọn hơn nữa thoạt nhìn thập phần sắc bén. Cố Ninh rất khó tưởng tượng nếu ai thượng này một móng vuốt còn có thể hay không sống. Kia móng vuốt chộp tới phương hướng vừa lúc chính là Cố Ninh bên này. Cố Ninh ấn đường một trận mạnh nhảy, vội vàng ôm lấy Hướng Hứa lăn đến một bên, tránh đi kia chỉ sắc bén móng vuốt. Những người khác cũng đều sôi nổi tránh đẻ này chỉ móng vuốt. Cố Ninh đem Hướng Hứa đẩy đến một loạt chỗ ngồi bên cạnh làm nàng nắm chặt lúc sau uốn gối rút ra. Chính mình bên hông đao, hướng tới kia chỉ móng vuốt mạnh chém mà đi. Đang, một tiếng, Cố Ninh đao chém vào gấu khổng lồ móng vuốt thượng, lại như là chém vào một khối thép tấm thượng. Cố Ninh toàn lực dưới cư nhiên chỉ chém ra một đạo hoa ngân mà thôi. Trong lòng tức khắc kinh hãi không thôi, vội vàng mau lui, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nóc xe tấm tre. Bởi vì xe lật nghiêng đã hoàn toàn đụng vào trên tường, cho nên cái kia vốn dĩ có thể coi như xuất khẩu tấm tre hoàn toàn bị tường cấp phá hỏng. Hai bên pha lê bọn họ lại là không dám động. Này chỉ biến dị hùng như thế thật lớn, chỉ sợ bọn họ một lao ra đi đã bị nó một ngụm một cái ăn. Gấu đen kia chỉ móng vuốt còn ở trong xe mặt qua lại mãnh chảo. Hai bên người tất cả đều xúc ở trong một góc. Như vậy hẹp hòi thùng xe, dị năng cũng căn bản thi triển không khai. Giả đạo trưởng dùng cao duyệt cho hắn y dùng băng gạc bao ở trên đầu miệng vết thương. Lập tức liền hút đầy huyết biến thành đỏ như máu. Thoạt nhìn tình huống phi thường không tốt. Trang thần lúc này cường tự chấn định xuống dưới. Đối với bên này Cố Ninh hô. Cố Ninh, làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại cảm giác này xe buýt chính là thịt người đồ hộp. Bọn họ chính là bên trong thịt. Chờ này đồ hộp sắt lá bị sốc lên. Bọn họ cũng chỉ có thể thúc thủ đại ăn. Ta đem biến dị hùng khiên chế trụ. Các ngươi nhanh lên đem pha lê đánh nát. Phương pháp ngươi là tốc độ dị năng, trước lao ra đi xem có thể hay không đêm này chỉ hùng dẫn dắt rời đi, nhìn đến phương pháp gật đầu. Lúc sau Cố Ninh cúi đầu đối Hướng Hứa nói, Hướng Hứa, chuẩn bị tốt sao? Hướng Hứa biết Cố Ninh làm nàng làm cái gì, thật mạnh gật đầu một cái, đôi tay liền căng lên, hắc, đại cẩu hùng, lại đây bên này. Cố Ninh đối với kia chỉ gấu đen hô, đồng thời dùng trong tay đao thật mạnh gõ bên cạnh ghế dựa. Kia chỉ gấu đen vốn đang ở nhìn chằm chằm người nhiều bên kia. Lúc này lập tức đã bị Cố Ninh làm ra tới tiếng vang hấp dẫn lại đây. Tựa hồ biết Cố Ninh là ở đối nó khiêu khích, nó dị thường phẫn nộ lên, đột nhiên hướng bên này nhào tới. Hai chỉ móng vuốt cũng nháy mắt đánh nát pha lê hướng Cố Ninh cái này trong một góc bắt lại đây. Lập tức liền đem bên kia cấp không ra tới. Chính là hiện tại, Cố Ninh hô, mau, cơ hồ là đồng thời. Hướng Hứa tinh thần lực, cái chán nháy mắt mở ra, thả nháy mắt hướng trong đó giáo huấn nàng có thể làm được nhiều nhất dị năng phát ra. Nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bởi vì nàng căn bản là không biết chính mình này toàn lực chi khai tinh thần lực cái chắn có không. Thừa nhận trụ gấu đen một kích, ở gấu đen móng vuốt hướng tinh thần lực cái chắn huy tới nháy mắt. Trương Tiểu Bạch một cái sấm đánh cũng ở trong nháy mắt này nổ nát bên kia pha lê. Xôn xao, một thanh âm vang lên. Phương pháp như là tia chớp giống nhau từ rách nát kính chắn gió phía trước sông ra ngoài. Gấu đen móng vuốt đã cào thượng hướng Hứa tinh thần lực cái chắn. Đinh, một tiếng giòn vang, tinh thần lực cái chắn chặn kia cương đao giống nhau móng vuốt. Gấu đen tựa hồ phi thường kinh ngạc chính mình vì cái gì bắt không được kia hai con mồi. Đồng thời mặt khác một bên đồng thời vang lên tới pha lê vỡ vụn thanh cũng hấp dẫn ở nó chú ý. Nó một cái quay đầu, liền nhìn đến một con mồi chạy thoát đi ra ngoài. Nó phẫn nộ rồi, cơ hồ là không chút do dự từ bên này phanh mà một tiếng rơi xuống đất sau đó hướng tới bên kia. Chính cấp tốc chạy vội phương pháp đuổi theo qua đi. Chạy mau, trang thần quát, sau đó một xe người tất cả đều nắm chặt thời gian hướng xe ngoại chạy tới. Cố Ninh một tay đem hướng Hứa bế lên tới liền ra bên ngoài chạy. Từ thùng xe một chạy ra, mọi người cơ hồ là không hẹn mà cùng không chút do dự không muốn sống hướng gấu đen đuổi theo. Phương pháp đi trái ngược hướng chạy. Chạy ra mười mấy mét mới đột nhiên nhớ tới. Ngọa tào, phương pháp làm sao bây giờ? Vì thế vội vàng sáp trụ chân quay đầu nhìn lại. Kia chỉ vốn dĩ đuổi theo phương pháp đi gấu đen cư nhiên lại quay đầu hướng bên này đuổi theo lại. Đây, vừa mới bọn họ ếch ngồi đáy giếng. Chỉ biết là nó đại. Lại không biết này chỉ biến dị gấu đen rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhưng là bọn họ hiện tại đã biết. Hết chương.